Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 984, ác miệng tiểu la lị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Futaba lời nói, những người khác cũng lập tức nhìn lại. Nhìn thấy những tiểu nữ hài kia trong mắt ghen ghét thiếu chủ đến gần đứa bé này. Thấy được nơi này Himari, có lòng muốn bật cười, lại cuối cùng thở dài đứng lên. Bây giờ hài tử, niên kỷ nhỏ như vậy, đều biết tranh giành tình nhân sao? Lớn tuổi thanh niên Hirasuka Shizuka, khi nhìn đến một màn này sau đó, cũng không nhịn được thở dài đứng lên. Không có cách nào, cái này cũng là thời đại phát triển tất nhiên. Mana nghe được Hirasuka Shizuka lời nói sau, cũng lập tức lắc đầu đứng lên. Không nên làm giống như người già một dạng a, người cái giọng nói này. Vì cái gì cùng ta lão ba một dạng? Hirasuka Shizuka nghe được Mana lời nói sau, cũng không nhịn được chửi bậy. Hắc hắc hắc, Mana ngượng ngùng cười. Nàng cũng không thể nói mình lúc này đã có hơn 40 nhỏ hơn 50 tuổi a. Lại tới, cảm nhận được bên cạnh cái kia từng đảo đâm người ánh mắt sau đó, Rumi khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Đối với nàng tới nói, những tên kia ngoại trừ có thể xa lánh bên ngoài, lại có thể làm cái gì đây? Bại khuyển kêu rên mà thôi. Tại Rumi bên cạnh Yuto mấy người, nghe được Rumi đối với những đứa trẻ kia đánh giá sau đó, cũng không nhịn được khóe miệng co giật. Bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn tựa hồ cũng đã ý thức được, Rumi cùng những đứa trẻ kia không giống nhau. Surumi Rumi, giống như đã rất không có khả năng cùng những hài tử kia tiến tới với nhau. Rumi, nghĩ tới nơi này Yukino, không khỏi hô một chút Rumi. Thế nào? Rumi kỳ quái nhìn Yukino. Rumi ngươi, không có ý định cùng những hài tử kia tiến tới cùng nhau sao? Yukino do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi thăm. Ta đã nói qua, những tên kia thật sự là quá mức ấu trĩ một điểm. Cho nên ta căn bản cũng không dự định cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Rumi không chút do dự liền lựa chọn lắc đầu. Đối với những hài tử kia, căn bản là không có chút nào lưu luyến. Ai, các ngươi làm sao còn ở chỗ này a? Dango tiểu thư chạy tới. Tính cách hoạt bát nàng nhìn thấy Rumi sau lên tiếng chào. Người tốt, ta gọi Iwigahama Yui. Nhưng mà, Surumi Rumi lùi một bước. Yui, hù đến Rumi, Masiro bình thản nói. Ai, không phải chứ. Dango rất kinh ngạc, nàng có đáng sợ như vậy sao? Mụ mụ nói không thể cùng tròn sừng thiếu nữ nói chuyện. Rumi nhìn xem Dango đồng học mặt không đổi sắc, ngữ khí rất độc nói. Tròn sừng thiếu nữ, Yui cả người ngẩn ngơ. Sau đó lại nhìn mình ăn mặc, nước mắt đầm đìa, nàng nhìn qua có giống như vậy sao? Bất quá, vẫn thật sự cùng Yukino rất giống đâu. Yui liếc mắt nhìn Yukino, sau đó lại liếc mắt nhìn Rumi. Không thể không thừa nhận, hai người kia thật sự rất giống. Nếu như không phải biết không có thể, nàng thật sự sẽ hoài nghi. Đây là Yukino nữ nhi sao? Ngươi là đang nghĩ ta cùng vị này tấm phẳng tỉ tỉ có quan hệ gì sao? Rumi chú ý tới Yui ánh mắt còn có mặt mũi sắc biến hóa. Tấm phẳng, lần này không chỉ Yuto mấy người, Yukino cũng không khỏi trợn tròn mắt. Không đúng sao, ta cùng nàng không có quan hệ chút nào. Dù sao chỉ là nhìn bề ngoài liền biết, chúng ta làm sao lại có liên hệ. Nói đến lời này Rumi rất là kiêu ngạo giơ lên bộ ngực của mình. Nàng cũng không tin, chính mình sau trưởng thành sẽ như thế mất mặt. Nhìn xem ngạo kiều lên Rumi, Yuto thật sự bắt đầu hoài nghi thế giới này. Cho nên bây giờ nữ hài tử đến cùng đang suy nghĩ gì a, như thế nào nho nhỏ niên kỷ, trong lòng toàn bộ đều đang nghĩ loại chuyện này. Ta liền học sinh tiểu học cũng không sánh bằng sao? Yukino cúi đầu nhìn xuống, liếc mắt liền thấy được lòng bàn chân. không khỏi lòng sinh bi thương. Hiển nhiên là bị đả kích nặng nề. Đáp Bồ Kiêu, đám người không khỏi trợn tròn mắt nhìn xem Surumi Rumi. Nữ hài này quả thật là cùng Yukino giống vô cùng. Cái này quen thuộc ác miệng ngữ khí cũng vô cùng giống. Thật lợi hại. Đồng giao ba cái tiểu la lị hai mắt tỏa sáng nhìn xem Rumi. Đối với những người này, nàng thế nhưng là không có đối với Hayama như thế thái độ. Mặc dù thế nhưng là lộ ra càng thêm chân thực. Dù sao đối với Hayama, mặc dù không phải hiểu quá rõ đối phương, nhưng mà nàng có thể rõ ràng cảm thấy người kia thật sự là quá giả, cho nên nàng cũng không muốn tới gần đối phương. Mà tương phản trước mặt những người này, mặc dù nàng còn không rõ ràng, nhưng là nàng từ bọn hắn trên thân cảm nhận được thiện ý, ít nhất sẽ không đạo đức giả giống Hayama như thế. Cho nên ở thời điểm này, Rumi lập tức liền triển lộ ra chính mình nguyên bản tính cách. Ác miệng, không có sai, cái này dáng dấp cùng Yukino rất tương tự tiểu gia hỏa. Còn có cùng Yukino một dạng tính cách, cũng là một cái ác miệng gia hỏa. Xem ra, người cũng có bị người mắng thời điểm a, Yuto ở thời điểm này. Lập tức liền vừa cười vừa nói. Hiển nhiên là rất tình nguyện trông thấy dạng này Yukino. Người thật cao hứng a, Yukino phủi Yuto một mắt. Bất quá bây giờ, đại gia cũng coi như là minh bạch. Rumi mà nói, giống như thật sự không cần lo lắng đâu. Cứ như vậy ác miệng công lực, căn bản cũng không cần lo lắng đối phương sẽ bị khi dễ a, những cái kia tiểu nữ nên không bị khi dễ liền tốt. Hẳn là lo lắng, là hắn và Rumi cùng lớp nữ sinh a, các nàng. Là các ngươi bằng hữu sao? Rumi nhìn xem Yui các nàng một cái. Sau đó lại nhìn xem Yuto cùng Yukino dò hỏi. Ngươi sai rồi. Các nàng là bằng hữu của Yukino. Mà các nàng là bạn gái của ta. Yuto nhếch miệng cười nói. Yuto, Yui gương mặt đỏ bừng nhìn xem hắn. Nhìn chằm chằm, Yukino nghe xong không khỏi nhìn chằm chằm hai người. Yui bị Yukino cái này ánh mắt chăm chú, giống như là làm sai tiểu hài tử một dạng, có chút chột dạ quay mặt đi hướng khác. Cách chương.